Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 717, lại lập một công. Góc truyện audio.com. Diệp Thần đối với Tiểu Văn nói ra, làm cho gọn gàng vào. Cảm ơn chủ nhân khích lệ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tiểu Văn hồi đáp, hắn nắm quyền trước chuẩn bị xong dây thừng đem đại hán cột vào trên ghế. Sau đó bấm Chu Tố Tố điện thoại. Tội giết người phạm đã bắt đến. Ngươi nhanh dẫn người tới đi. Vị trí ta phát điện thoại di động của ngươi bên trong. Mặc dù có chút không thể tin được, Chu Tố Tố vẫn là mang theo đội viên đi tới khu nhà lều. Bởi vì xe không lái vào được, tất cả cảnh sát chỉ có thể đi bộ tới gần đại hán chỗ ở gian phòng. Nhìn đến nhiều như vậy trang bị đầy đủ hết cảnh sát. Người chung quanh viên tất cả đều rối loạn lên. Tại sao có thể có nhiều như vậy cảnh sát? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta xem là phát sinh đại sự. Không biết a, chúng ta qua xem một chút đi. Xung quanh nhân viên đều đi theo cảnh sát đi tới. Bất quá đều bị cảnh sát xua tán đi. Chu Tố Tố sợ hãi một hồi lưu manh thật vô cùng hung ác lên. Khẳng định sẽ thương tổn người chung quanh viên. Mấy cái cảnh sát chấn giữ tại cửa một bên. Chu Tố Tố dẫn người đem cửa đá văng ra. Đi đầu tiến vào. Vốn là coi là sẽ đại phí một phen trắc trở. Mới có thể chế phục lưu manh. Lại không nghĩ tới giờ phút này đại hán lại bị người buộc trên ghế. Chu Tố Tố hướng về nhìn bốn phía. Còn lại cảnh sát trong trong ngoài ngoài tìm kiếm phòng. Đi không có phát hiện những người khác ảnh. Bên trong một cái cảnh viên gãi đầu một cái nói ra. Thật sự là đầy đủ kỳ quái. Trong phòng chỉ có đại hán một người. Đến cùng là ai đem đại hán trói lại. Cũng không thể là chính hắn buộc chính mình đi. Không chỉ là hắn, còn lại cảnh viên trong lòng cũng là có cái nghi vấn này. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Đến cùng là ai đem đại hán trói lại. Bất quá chỉ có Chu Tố Tố trong lòng rõ ràng. Chu Tố Tố không để ý đến chúng cảnh viên nghi ngờ trong lòng. Mà chính là ra hiệu một người trong đó giải khai đại hán sợi dây trên người. Lấy tay còng tay đem còng lại cũng mang lên xe cảnh sát. Quảng cáo, khu nhà lều những người khác nhìn đến cảnh sát đem đại hán mang đi. Rất hiển nhiên đại hán làm chuyện xấu. Đem đại hán mang về sở cảnh sát phòng thẩm vấn lúc. Lúc này đại hán đã vừa tỉnh lại. Nhìn một chút hiện tại vị trí hoàn cảnh. Nhìn lại trước mắt ngồi đấy hai tên cảnh sát. Hắn biết chuyện của mình bại lộ. Không đợi cảnh sát hỏi nhiều cái gì. Hắn thì tất cả đều bàn giao. Đại hán là nằm mơ cũng không nghĩ tới cảnh sát vậy mà lại bắt đến hắn. Trong đó một tên cảnh sát hỏi. Đến cùng là ai buộc ngươi? Đại hán lắc đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình là như thế nào đi vào cục cảnh sát. Vừa mới rõ ràng nhìn lấy mảng lớn. Chính diễn phấn khích thời điểm. Bỗng nhiên đánh tới một trận bối rối. Sau khi tỉnh lại, liền thấy mình đã bị còng lên. Ngồi ở trong phòng thẩm vấn. Bên cạnh một tên khác cảnh sát nói ra. Đi huynh đệ, ghi chép làm xong chưa? Tội phạm đã đều bàn giao. Chúng ta thì đại công cáo thành. Hoàn toàn chính xác vụ án đã phá. Người nào cũng sẽ không quan tâm đến cùng là ai đem đại hán trói lại. Đại hán trong lòng phi thường phiền muộn, vốn còn nghĩ lại làm một phiếu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới vậy mà liền bị bắt. Sắp gặp phải cũng là luật pháp chế tài. Cùng ngày, tin tức thì tuôn ra. Sát hại Tân Hải Đại học năm thứ ba đại học nữ sinh sát nhân cuồng ma đã mất lưới. Bởi vì đại hán giết nữ hải án kiện, cho xã sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chú ý độ cực cao. Khu nhà lều cư người ở nhóm nhìn đến cái tin tức này về sau. Tất cả đều kinh hồn bạt vía. Nguyên lai sát nhân cuồng ma thì tại bên cạnh của bọn hắn. Chuyện này thật là suy nghĩ một chút cũng làm người ta chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới bình thường đối xử mọi người ôn hòa đại hán. Lại chính là sát nhân cuồng ma. Đây quả thật là ứng câu nói kia biết người biết mặt không biết lòng a, bởi vì sát nhân cuồng ma án kiện phá được. Chu Tố Tố lần này lại lập công lớn. Chu Đội, ngươi thật sự là quá lợi hại. Làm sao ngươi biết sát nhân cuồng ma là ở chỗ này a? Một cái cảnh quan cười hỏi. Bí mật, Chu Tố Tố trong lòng đắc ý nói. Nàng giải Diệp Thần tính cách, bởi vậy không có khả năng bán hắn. Diệp Thần cũng nhìn thấy võng thượng cái tin tức này, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Chuông điện thoại di động vang lên, tiếp thông điện thoại truyền đến Chu Tố Tố thanh âm. Diệp Thần, buổi tối có rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn cơm. Diệp Thần hồi đáp, mỹ nữ cảnh quan mời khách ăn cơm. Chính là không có thời gian, ta cũng phải ra vào thời gian a. Nghe được Diệp Thần đáp ứng, Chu Tố Tố nói ra. 6 giờ tối 30 phân, Khải Lai thi đấu nhà hàng Tây gặp. Được rồi, buổi tối gặp. Diệp Thần nói xong cúp điện thoại. Diệp Thần tiếp tục đưa chuyển phát nhanh, đi vào một cái cửa tiểu khu. Bấm mấy lần điện thoại đều không có người tiếp. Bất đắc dĩ đành phải dựa theo chuyển phát nhanh phía trên địa chỉ đến lên trên lầu. Gõ cửa một cái, nửa ngày đều không có ai để ý. Coi như Diệp Thần dự định rời đi thời điểm, cửa mở ra, để hắn không có nghĩ tới là mở cửa lại là một cái ngồi lên xe lăn lão nãi nãi. Lão nãi nãi một mặt hiền lành mà hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi có chuyện gì không? Há, ngài khỏe chứ? Ta là nhân viên chuyển phát nhanh. Cái này là của ngài chuyển phát nhanh. Diệp Thần đem chuyển phát nhanh cầm trên tay nói ra. Lão nãi nãi vừa cười vừa nói. Tiểu hỏa tử, làm phiền ngươi giúp ta lấy đi vào đi. Kỳ thật liền xem như lão nhân không nói, Diệp Thần cũng sẽ giúp lão nhân đem chuyển phát nhanh đưa vào phòng. Đi tiến gian phòng ngắm nhìn bốn phía. Trong phòng sửa sang phong cách còn tính là so sánh cấp cao. Lão nhân ngồi lên xe lăn đi vào nhà bếp. Chỉ chốc lát sau bưng một ly trà đi ra. Tiểu hỏa tử, nhanh ngồi xuống uống miếng nước đi. Quảng cáo, Diệp Thần nhìn trước mắt lão nhân hiền lành. Nhớ tới qua đời nãi nãi. Được rồi, cảm ơn ngài. Diệp Thần không có cự tuyệt, mà chính là ngồi ở trên ghế salon. Trong nhà thì một mình ngài sao? Diệp Thần hỏi, lão nhân biểu lộ có chút khổ sở. Nhẹ gật đầu, ta có một đứa con gái. Nhưng là công tác quá bận rộn, cơ hồ rất ít đến xem ta. Mà lại ta không có chuyện gì cũng không quấy rầy cuộc sống của nàng. Dù sao nàng cũng có gia đình, ta không muốn cho nàng tăng thêm gánh vác. Tuy nhiên lão nhân nói như thế, thế nhưng là Diệp Thần biết lão nhân trước mắt hay là hy vọng nữ nhi có thể bồi bồi nàng. Diệp Thần không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy khổ sở trong lòng. Phụ mẫu đem con gái nuôi dưỡng lớn lên, muốn con gái làm bạn đều là một loại hy vọng xa vời. Gặp Diệp Thần không nói gì, lão nhân có chút xấu hổ nói ra. Tiểu hỏa tử, ngươi có thể bồi ta tâm sự sao? Đương nhiên không có vấn đề. Diệp Thần không chút do dự nói ra. Cứ như vậy một già một trẻ trong phòng trò chuyện, ngẫu nhiên còn truyền ra từng đợt tiếng cười. Diệp Thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại đã 6 giờ tối. Đến cơm nước xong xuôi thời gian. Lão nãi nãi, ngài buổi tối ăn cái gì? Diệp Thần hỏi. Nữ nhi mỗi ngày đều cho ta điểm thức ăn ngoài. Ngươi cũng biết ta hành động không tiện, mình làm không được cơm. Lão nhân biểu lộ xấu hổ nói ra. Diệp Thần nghe một trận đau lòng. Lớn tuổi như vậy lão nhân, mỗi ngày thì ăn thức ăn ngoài đồ ăn. Phải biết thức ăn ngoài đồ ăn bất lợi cho thân thể của lão nhân khỏe mạnh. Lão nhân nữ nhân, vậy mà liền đối xử với chính mình như thế mẫu thân. Suy nghĩ một chút Diệp Thần thì trong lòng tức giận. Lão nãi nãi, ngươi tin tưởng tài nấu nướng của ta à, ta đến nấu cơm cho ngươi đi. Diệp Thần nhìn lấy lão nhân hỏi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.